Hòa ly được chưa? Chương 9, nàng có thể là cái pháo hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm vọng thư, trong tay nhéo hôn thư đỏ rực. Lộ Dĩ Khanh nhìn chằm chằm tên trên hôn thư đã nhìn hồi lâu. Từ lúc bắt đầu chỉ là một chút quen mắt, đến sau lại liền dần dần nhớ tới cái gì. Thế cho nên cuối cùng trừng lớn hai mắt đầy mặt không thể tin tưởng. Từ tại đây không gian tỉnh lại kia một khắc kia bắt đầu. Lộ Dĩ Khanh liền biết chính mình là xuyên qua. Thậm chí ở nghe được với tiền nói lên niên hiệu Duyên Khang cái này khi còn hơi cảm thấy quen tai. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình không chỉ là xuyên qua. Hơn nữa vẫn là xuyên thư. Xuyên đến một quyển chính mình mới vừa xem qua không lâu trong tiểu thuyết thời xưa. Thuận tiện khả năng, đại khái, có lẽ vẫn là cái liền tên đều không có pháo hôi. Nhân vật pháo hôi chính là nhân vật phản diện hoặc xui xẻo hơn chính là nhân vật hy sinh. Mục đích làm nền cho nhân vật chính. Kia bổn tiểu thuyết này đây nam chủ thị giác viết. Mà nam chủ đúng là bị nàng căm thù đến tận xương tủy Tương Vương. Tương Vương tuổi trẻ đầy hứa hẹn tố chất có hiền danh. Hơn nữa sinh ra một khuôn mặt góc cạnh tuấn tú. Dẫn tới Trường An thành một chúng quý nữ khuynh tâm. Nhưng mà nơi chốn ưu tú Tương Vương cũng không thỏa mãn. Hắn trong lòng vẫn luôn có cái chấp niệm. Kia đó là niên thiếu khi sai thất ngôi vị hoàng đế. Tiên đế không con, băng hà sau triều thần cùng tông thất ủng lập tân quân. Bởi vì mọi người tiểu tâm tư đều không muốn anh chủ đăng vị. Ngược lại muốn lập thiếu chủ, anh chủ, quân chủ nhỏ tuổi. Tuổi nhỏ khi Tương Vương cùng Duyên Khang đế giống nhau. Đều là lúc ấy được mọi người tuyển định thiếu chủ. Tương Vương thông minh lanh lợi. Duyên Khang đế biểu hiện bình thường. Hắn cho rằng đế vị nắm chắc. Nhưng mà liền bởi vì Duyên Khang đế so với hắn nhỏ một tuổi. Cuối cùng hắn liền cùng ngôi vị hoàng đế lỡ mất dịp tốt. Tương Vương đương nhiên là không phục. Đặc biệt theo tuổi tác, ngồi trên đế vị người nọ lại là trước sau như một bình thường. Duyên Khang đế bình thường từ 6 tuổi tới rồi 16 tuổi. Thành hôn tự mình chấp chính. Sau đó như cũ bị người quản chế. Hắn bị quyền khuynh triều dã thủ phụ đè nặng, lại làm 10 năm con rối. Thẳng đến dựa vào tuổi trẻ nhẫn nại thủ phụ đã chết tuổi già. Lúc này mới bắt đầu thu nạp quyền bính. Suốt 20 năm, Duyên Khang đế không hề làm gì đều bị Tương Vương xem ở trong mắt. Lại có khi còn nhỏ kia một phen gặp gỡ ở phía trước. Hắn tự nhiên sinh ra không nên có dã tâm vọng tưởng. Mà Tương Vương trước nay cũng không phải cái người do dự, không quyết đoán. Hắn dám tưởng liền dám làm. Trước thủ phụ còn sống thời điểm hắn liền đang âm thầm chủ tính. Chờ đến thủ phụ vừa chết, hắn lưu lại chính trị tài nguyên Tương Vương đoạt đến so hoàng đế còn nhiều. Đây là bối cảnh, lại cũng nhường đường cho nàng minh bạch. Hiện giờ Tương Vương có thể nói như mặt trời ban trưa. Thật không phải nàng cái này trong suốt có thể chọc đến bắt đầu. Bất quá chỉ là nói đến Tương Vương. Kỳ thật cùng nàng can hệ không lớn. Chân chính liên lụy quá sâu vẫn là Thẩm Vọng Thư. Nàng chính là ở nguyên trong thư ở giữa có được tên nữ xứng. Tuy rằng nàng nguyên nhân cũng là nàng cuối cùng bỏ văn. Tương Vương người nọ, vì ích lợi có thể không từ thủ đoạn. Tỷ như trừ bỏ thường quy thủ đoạn bên ngoài. Hắn một mặt bên ngoài gây dựng cái danh thâm tình nhân thiết. Một mặt lại bằng vào tự thân mị lực câu dẫn các gia quý nữ. Tiến tới thông qua này đó quý nữ ảnh hưởng các nàng gia tộc. Đơn giản nói tới, đây cũng là cái quá trình thu thập hậu cung. Tuy rằng bởi vì nguyên nhân nào đó viết đến mịt mờ. Mà ở giữa cuốn nguyên thư. Thẩm Vọng Thư đại khái chính là trừ bỏ vương phi ở ngoài. Tương Vương thông đồng tới tay đi đầu một cái hậu cung. Thẩm Vọng Thư lên sân khấu cũng đã gả cho người. Lại là thân phận vương phi muội muội như vậy. Nguyên bản cùng Tương Vương cái này tỷ phu là quan hệ không nên có. Nhưng ai kêu nàng có giá trị lợi dụng đâu. Nàng xuất giá không nói. Thân là Thẩm gia nữ nhi, Tương Vương tự nhiên không đáng lại cưới một cái. Nhưng nàng cố tình gả cho Lộ Dĩ Khanh. Tuy là gả cho gia tộc địa vị thấp nhưng lại là gả cho cái cự phú. Vừa lúc Tương Vương thu mua nhân tâm cùng lén luyện binh đều yêu cầu tiền. Trong sách không có Lộ Dĩ Khanh người này. Liền lộ ra đều chỉ là sơ lược. Đại khái tác giả liền tên đều lười nhắc đến. Nhưng Lộ Dĩ Khanh lại rõ ràng nhớ rõ. Khi Thẩm Vọng Thư cuối cùng bị Tương Vương thu vào hậu cung. Thì lộ ra đã không ai. Cho nên nàng là mang theo lộ ra toàn bộ gia tộc nhập vào đi. Lộ Dĩ Khanh tuyệt không thừa nhận chính mình phẩm vị có vấn đề. Nàng chỉ là trong lúc vô tình phiên tới rồi này bổn tiểu thuyết cổ đại. Tác giả hành văn không tồi hơn nữa, vừa lúc chuyện chưa hoàn. Nàng liền mở ra nhìn một hồi. Bất quá nàng cũng không thấy xong. Chỉ nhìn đến một nửa liền tiếp thu không nổi bỏ văn. Dù sao nàng bỏ văn thời điểm lộ ra đã không còn. Mà Thẩm Vọng Thư còn ở cùng Tương Vương triền triền miên miên dính lấy nhau. Ngẫm lại tiểu thuyết ở giữa chuyện cái kia cùng Tương Vương dây dưa không rõ là Thẩm Vọng Thư. Nghĩ lại chính mình mới vừa chấp nhận xuống tiện nghi tức phụ. Lộ Dĩ Khanh bóp hôn thư trong tâm đánh cái dùng mình. Toàn bộ đầu óc đều là. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta có phải hay không nhận sai người? Lộ Dĩ Khanh ở trong thư phòng đợi hồi lâu. Có trời mới biết nàng ở kia đoạn thời gian đến tột cùng trải qua như thế nào một đoạn mưu trí lịch trình. Mới đưa chính mình bị dọa thành tám cánh trái tim nhỏ chậm rãi liều mạng trở về. Chuyện ở nơi đó, xem qua liền không thể không thấy quá. Khả năng người cũng ở nơi đó. Tự mình tiếp xúc qua lại há là trên giấy răm ba câu có thể khái quát. Ít nhất Lộ Dĩ Khanh cảm thấy. Thẩm Vọng Thư cũng không giống người kia trong tiểu thuyết. Nàng đối đãi mình hẳn là cũng là thật tình. Dùng một buổi trưa thời gian an ủi chính mình. Lộ Dĩ Khanh toàn bằng. Thật tình, mê hoặc chính mình. Thật vất vả mới áp xuống đầy bụng tâm tư thu lại tốt hôn thư trở về phòng. Không ở trước tiên nhìn thấy Thẩm Vọng Thư. Nàng trong lòng thậm chí sinh ra hai phần may mắn. Ngày thường nàng liền không biết nên như thế nào đối mặt Thẩm Vọng Thư. Nhớ tới nội dung về sau liền càng không biết. Nguyên tác miêu tả cũng không như thế nào lộ liễu. Nhưng nam chủ khai hậu cung khi ái muội sự tình cũng không thiếu làm. Tỷ như hôm nay mới nhìn thấy qua tường. Lúc ấy nàng thấy chỉ cảm thấy phổi đều phải tức đến nổ tung. Mà hiện tại không chỉ có tức giận chưa tiêu. Ngẫm lại còn càng thêm ba phần xấu hổ. Tính đi tính lại. Vẫn là không nghĩ. Suy nghĩ nhiều liền dễ dàng chịu nội dung trong nguyên tác ảnh hưởng. Sinh ra hoài nghi không cần thiết. Lộ Dĩ Khanh duỗi tay vỗ nhẹ gương mặt. Làm chính mình thanh tỉnh vài phần. Rồi sau đó vào được nội thất trong lúc lơ đãng đảo mắt qua. Lại phát hiện Thẩm Vọng Thư trên bàn trang điểm có thêm một cái bình sứ nhỏ. Nàng nhớ rõ trước đó là không có. Tuy rằng trên bàn trang điểm chai lọ vại bình không ít. Nhưng phía trước Lộ Dĩ Khanh mới vừa xuyên qua tới. Vì hiểu rõ chính là đêm này gian trong phòng trong ngoài đều lục soát một lần. Chớ nói bàn trang điểm. Cái nào góc đều không có cái bình sứ này. Bất quá nếu này cái chai xuất hiện tại nội thất. Không phải nàng lấy về tới. Hẳn là chính là Thẩm Vọng Thư lấy tới đi. Không chớp mắt tiểu bình sứ bỗng nhiên liền hấp dẫn Lộ Dĩ Khanh chú ý. Bởi vì này cái chai lớn nhỏ thật sự như là cái dược bình. Nàng tò mò dưới cầm lên. Lại mở ra cái chai nhìn liếc mắt một cái. Nửa cái chai màu trắng thuốc bột. Cũng không biết là làm gì đó. Lộ Dĩ Khanh hồi tưởng khí sắc Thẩm Vọng Thư. Cũng không có phát hiện không ổn. Đang định đem cái chai đem cất trong tay quay đầu hỏi lại hỏi đối phương. Tay bỗng nhiên dừng lại. Nàng đột nhiên nhớ tới phía trước ở vương phủ nhà thủy tả. Thẩm Vọng Thư phải đi khi Tương Vương đã từng giữ nàng lại. Lúc ấy nàng chỉ tưởng Tương Vương mạnh mẽ giữ chặt người giữ lại. Hiện tại hồi tưởng lên, kia động tác cùng với kéo người, còn không bằng nói là ở hướng Thẩm Vọng Thư trong tay nhét đồ vật. Tương Vương lúc ấy nhét cái gì cho Thẩm Vọng Thư? Chẳng lẽ chính là cái bình sứ này sao? Lộ Dĩ Khanh sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, nắm bình sứ tay đều run lên lên. Nàng vẫn là không thể tránh khỏi nhớ tới nguyên tác trong cốt truyện. Lộ gia hậu nhân tuyệt tử, Thẩm Vọng Thư mang theo Lộ gia gia sản đến cậy nhờ Tương Vương. Ở trong sách nàng đã là không sống được bao lâu, nhưng nàng tuổi còn trẻ thân cường thể kiện, nơi nào sẽ chết, trên đời này không có như vậy nhiều ngoài ý muốn. Trong tiểu thuyết cũng chưa bao giờ thiếu âm mưu, cho nên nàng ở nguyên cốt truyện tám phần là bị người hại chết. Thậm chí không chỉ có là nàng, liên quan nàng kia còn không có gặp mặt tiện nghi thân phụ. Cũng là mặt cũng chưa lộ liền đi lãnh cơm hộp. Pháo hôi liền tên họ đều không xứng có được sao? Rất tốt, thật sự không xứng. Nhưng nàng hiện tại lại thành cái này pháo hôi. Lộ Dĩ Khanh sắc mặt khó coi vô cùng. Nàng nhìn chằm chằm trong tay đột nhiên toát ra tới bình sứ. Hoài nghi này cái chai chứa độc dược hại nàng. Mà hoài nghi một khi phát lên, càng ngày càng nhiều điểm đáng ngờ liền sẽ lần lượt toát ra. Tỷ như Thẩm Vọng Thư đáp ứng không lén thấy Tương Vương, lại còn cùng hắn ở nhà thủy tạ chung gặp nhau, có phải hay không căn bản liền không có cái gì bị lừa, mà là hai người chân chính ước hẹn gặp lén. Lại tỷ như tiến đến Tương Vương phủ trên đường, Thẩm Vọng Thư không ngừng một lần dặn dò chính mình rời xa Tương Vương, mà Tương Vương đối chính mình lại căn bản không có phản ứng. Có phải hay không nàng cố ý nói như vậy? Sau đó liền hảo tìm cơ hội cùng Tương Vương gặp mặt. Còn có này dược bình. Lộ Dĩ Khanh không tin Thẩm Vọng Thư không biết Tương Vương đưa cho nàng là cái gì. Nhưng nàng lại vẫn là đem đồ vật mang về tới. Này có phải hay không đại biểu cho nàng đã làm ra nào đó lựa chọn? Lộ Dĩ Khanh hoạt động não càng nhiều. Vì thế vừa mới khâu lên tám cánh trái tim nhỏ, lạch cạch, một tiếng liền lại nát. Đúng lúc vào lúc này, Thẩm Vọng Thư đã trở lại. Đi vào nội thất liền thấy nàng nắm bình thuốc biểu tình nhỏ không liền hiện. Hỏi, ngươi đang làm cái gì? Lộ Dĩ Khanh lại chính đắm chìm ở trong suy nghĩ chính mình. Cũng không có phát hiện Thẩm Vọng Thư đã trở lại. Thình lình bị những lời này kinh sợ đến. Nàng nhẹ buông tay, bình thuốc nhỏ thẳng rơi xuống. Bang, một tiếng quăng ngã cái chia năm xẻ bảy. Màu trắng thuốc bột sái đầy đất, nhìn đầy đất hỗn độn ngẩn ngơ. Lộ Dĩ Khanh buột miệng thốt ra câu đầu tiên lời nói là: thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Cách chương.